Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 869, chương 871. 7 phần có 5 lần sau về. Đế quốc các quý tộc chưa từng có nghĩ tới cái này một ngày. Ích tại dĩ vãng, mỗi một vị mới nhậm chức hoàng đế có thể nói. Đối bọn họ nịnh bợ vô cùng. Dù sao đế quốc duy trì, rất nhiều đều muốn dựa vào bọn họ để duy trì. Thế nhưng là lần này, bọn họ tính sai. Estes nữ hoàng, vậy mà tại đăng cơ không đến 3 ngày thời gian bên trong. Điều động đại lượng binh sĩ, trực tiếp đến nhà mà vào. Càng là liệt kê ra đại lượng chứng cứ phạm tội. Tham ô, mục nát, giết người, ức hiếp bách tính, thậm chí là tư tàng gia binh. Ý đồ mưu phản, tại đế quốc này bên trong. Cái nào quý tộc không có trở lên cái này chút tội danh. Cái này một chút tội trạng đi ra. Cái này một chút quý tộc. Từng cái lập tức liền chống đỡ không được. Chỉ là cái này chút tội trạng. Lại là để này một đám quý tộc muốn khóc vậy khóc không được. Đặc biệt là cuối cùng tư tàng gia binh. Ý đồ mưu phản. Thiên địa lương tâm. Bọn họ hiện tại thế nhưng là không có ý nghĩ này a. Lại càng không cần phải nói. Pháp luật đế quốc vậy không có nói không có thể tư nuôi gia đình binh. Nhưng, tại đế quốc một câu bên trong, một nhóm người này lập tức một câu cũng nói không nên lời. Pháp luật không có nói không cho phép, như vậy nhưng có nói cho phép, đã không có, như vậy thì là mưu phản. Cái này vừa nói đến, muốn rảo biện lấy cớ, trong nháy mắt liền không có. Đương nhiên. Cái này một chút quý tộc ở trong đế quốc sinh tồn lâu như vậy. Vậy tuyệt đối không phải loại kia có thể mặc kệ khi dễ tồn tại. Như vậy là hoàng đế cũng không được. Vì bảo trụ to như vậy gia nghiệp, liền có người chó cấp khiêu cường phản kháng bắt đầu. Mà điểm ấy, chính hợp lấy đại đường ý. Tại Nairet cùng một chút tướng quân trấn áp xuống, vốn chỉ là bắt giữ gia sản những quý tộc này, lập tức bị huyết tẩy, mà bắt đầu. Máu tươi mang đến rung động là kinh khủng. Chỉ ít có chút quý tộc nhận rõ trước mắt sự thật. Đây là đại đường đang giết gà dọa khỉ a. Bọn họ biết, từ hôm nay trở đi, cái này đại đường, chỉ sợ cũng không có quý tộc tồn tại. Trận này cải cách, kéo dài suốt thời gian nửa năm, thẳng đến nửa năm sau. Trận này biến đổi, mới xem như bình tĩnh lại. Tại cái này bình tĩnh lại. Tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý. Tại đại đường quốc thổ bên trên, hoàng quyền chí thượng, ngoại trừ hoàng đế, như vậy thì chỉ có bách tính. Cái gọi là quý tộc, đã không còn tồn tại. Hoàng cung, tử kinh trên thành, Esdek, Hiu, Nairet chúng nhân, cùng hồng cơ bọn người tề tụ nơi này. Vệ tử thanh không nói gì, hắn chỉ là nhìn xem một nhóm người này, mang trên mặt nhu hòa hơi cười. Đại đường hết thảy vừa mới đi vào quỹ đạo. Kỳ thật, các ngươi không cần đưa ta. Là vệ tử thanh cần phải trở về. Sớm tại hôm qua thiên. Đi vào cái thế giới này liền đầy một năm. Lúc đầu chỉ là muốn cùng Hưu cùng Esdes cáo biệt hạ là được rồi. Lại không nghĩ tới. Mọi người biết mình muốn rời khỏi. Tất cả đều tới đưa. Cái này đưa tới không sao. Kết quả chỉ có thể làm cho thân phận của mình bại lộ. Bất quá vậy không có việc gì. Dù sao biết liền biết. Kỳ thật vậy không cần thiết che giấu. Cái này từ biệt. Cũng không biết bao lâu mới có thể gặp mặt. Đưa tiễn vậy không có việc gì. Brandon khóe miệng liệt lên. Cái kia Leona càng là vỗ bả vai hắn đại đại liệt liệt nói. Lúc nào gặp. Ít thì 3 năm. Nhiều thì 5 năm a. Nghe được vệ tử thanh lời nói. Chúng nhân nhẹ gật đầu. Bảo trọng. Akame vẫn như cũ là lãnh đạm nhìn xem hắn, mà ngoài miệng vẫn là không ngừng ăn đồ ăn vặt. Sắc lang, về sớm một chút, mai con mắt có chút ửng đỏ. Hiển nhiên đối vệ tử thanh rời đi rất không bỏ. Yên tâm, ta hội, vệ tử thanh híp mắt, xoa mai đầu, các nàng tính là mình khó được đồng bạn. Rời đi, mình vậy không bỏ, thế nhưng là không thể không rời đi a. Khác bắt đầu ta. Hội trưởng không cao, bị xoa đầu, Mai lập tức giống như một cái bị dẫm lên cái đuôi sói đồng dạng. Lập tức nổ lên, Đem đây vốn là kiềm chế bầu không khí. Trong chốc lát xông hủy. Cái kia hy vọng tại lúc trở về. Ngươi có thể mọc cao một chút. Cái kia là tuyệt đối. Đến lúc đó ngươi cũng không nên yêu ta a. Mai hung hăng nắm nắm đấm. Một mặt đắc ý. Thấy vệ tử thanh khóe miệng có chút co quắp. Hắn nhìn về phía Hưu cùng Esdes. Vừa định muốn mở miệng. Hưu lại là hơi cười lắc đầu. Về sớm một chút. Hưu không có lời gì để nói. Không, nhiều lắm. Chỉ là nàng biết. Nói càng nhiều, thì càng để vệ tử thanh không yên lòng. Thiên ngôn vạn ngữ. Vậy cũng chỉ phải biến thành một câu. Về sớm một chút. Đây cũng là nhất là không nói gì tưởng niệm cùng không bỏ. Ta như bất tử. Nàng liền không việc gì. Esdes đồng dạng cũng không có nói cái gì. Thậm chí sắc mặt vẫn còn có chút băng lãnh. Nhưng lời này. Có thể nói cho vệ tử thanh lớn nhất an tâm. Tạ ơn. Vệ tử thanh đối Esdes chân thành nói cảm tạ. Esdes đem đầu bỏ qua một bên. Có loại khinh bỉ hắn bộ dáng. Vệ tử thanh có chút một cười. Không có đang nói cái gì. Vừa muốn nói điều gì. Ngay tại lúc này. Tại trước mắt hắn hư không lập tức bóp méo bắt đầu. Đây là. Chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh hơi nheo mắt lại. Giống như minh bạch thứ gì. Quả nhiên. Đúng vào lúc này. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Chủ ký sinh chú ý. Kiểm tra đến thế giới bản nguyên tàn nguyên. Chấm ngoặc kép. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở. Cái kia vặn vẹo trong hư không đột nhiên xuất hiện một nói bạch sắc quang mang. Càng là hướng thẳng đến vệ tử thanh bắn lại đây. Cuối cùng xuất hiện tại hắn trong tay. Như một đầu tiểu xà đồng dạng du động. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được thế giới bản nguyên tàn nguyên. Trước mắt thu thập tiến độ 5/7. Chấm ngoặc kép. Đây là. Chấm ngoặc kép. Cái này đột nhiên xuất hiện thế giới bản nguyên tàn nguyên vậy đưa tới chúng nhân chú ý. Bọn họ căn bản không nghĩ tới. Ở thời điểm này, trong hư không vậy mà hội xuất hiện loại vật này. Đây là ta một mực tại thu thập đồ vật. Chỉ là không có nghĩ đến. Vậy mà tại ta muốn rời khỏi thời điểm mới xuất hiện. Ta còn tưởng rằng, cái thế giới này cũng không tồn tại loại này đồ vật. Vệ tử thanh cười giải thích. Hắn xác thực không nghĩ tới. Dù sao hệ thống cũng làm sơ vậy không có đề kỳ. Càng quan trọng là, ở cái thế giới này, hắn cũng không cảm thấy mình làm ra nhiều cống hiến lớn. Duy nhất, cũng chỉ có ở cái thế giới này, thành lập một cái khả năng vĩnh viễn sẽ không ra hiện đại đường quốc độ A. Bất quá đã xuất hiện, như vậy thì chứng minh mình cống hiến vẫn là có. 7/5 thế giới bản nguyên A. Còn có 2 thế giới mới có thể hợp thành một đạo hoàn chỉnh thế giới bản nguyên. Đường này. Sắp viên mãn, cũng coi như cho mình ở cái thế giới này. Vẽ kế tiếp hoàn mỹ câu. Nhìn thấy vệ tử thanh không nghĩ đang giải thích. Chúng nhân vậy sẽ không lại hỏi. Đã như vậy, các vị, cáo từ, bảo trọng, trong lòng mặc niệm cả đời trở về. Hư không phong vân dũng động, mây đen dày đặc, tại chúng nhân kinh ngạc trong ánh mắt. Tùy ý môn từ hư không chậm rãi xuất hiện, ngưng tụ thành hình. Xuất hiện tại vệ tử thanh trước mặt. Nhìn chằm chằm chúng nhân. Vệ tử thanh không có đang nói cái gì. Trực tiếp bước vào tùy ý môn. Nhìn xem biến mất vệ tử thanh cùng cái kia một cánh cửa. Chúng nhân đứng tại chỗ. Thật lâu không cách nào phản ứng lại đây. Đặc biệt là Esdes cùng Hưu. Nhìn xem cái kia hư không. Ánh mắt càng là đầy là tưởng niệm không bỏ. Nhất định sớm chút trở về a. Trong lòng hai cô gái tại im ắng lẩm bẩm lấy. Cho dù là hắn nghe không được. AW, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.